Liên minh chi thần, chương 39, âm ma tông, âm ma châu. Góc truyện audio.com. Lúc này bên trong căn phòng, không khí có chút lắng đọng. Ta có thể giúp nàng nếu có thứ đó, nhưng nhỡ không có thì sao? Huy nhìn Sona vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn còn chưa biết được thứ mà hắn muốn có tồn tại hay không. Điều đó tạm thời huynh chưa cần phải để ý, chỉ cần huynh vào được đan môn mà thôi. Sona nhìn Huy khẽ cười nói, nàng cảm thấy tên này cũng quá cẩn thận rồi, vậy nàng nghĩ ta có thể vào được đan môn không? Huy nhìn Sona trên mặt có chút cười lạnh nói, tuy hắn không biết đan môn tuyển sinh kiểu gì nhưng với mình hắn cảm thấy vào được đan môn cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Có thể, Sona cười nói, với hai đỉnh cấp cao cấp tinh tướng nguyện ý đi theo thì tần này chắc chắn phải hơn người. Sona nhìn hai người phía sau, gương mặt có chút ngạc nhiên, nàng chỉ dám nghĩ là một trong hai người là tướng của tên kia mà thôi chứ không phải cả hai. Chắc là hắn có gì đó mới khiến cho một người đi theo. Nàng lúc này chắc chắn là một trong hai dị tượng xuất hiện khế chủ kia kiểu gì một trong đó là tên này. Vậy nàng có thể yên tâm chuyện đó. Huy nhìn Sona nói. Hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này đang che giấu điều gì đó. Vậy có thể cho ta biết thứ nàng muốn là cái gì không? Có thể, Sona gương mặt nghiêm nghị nhìn Huy nói. Lúc này, bên trong Thiên Kiếm Tông, trong một thông đạo đằng sau núi, ở đó đang ngồi một thân ảnh, đằng sau là một nữ tử che mặt với ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên thanh niên. Lúc này trên gương mặt của nàng có chút dị sắc. Nam tử lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng, lúc này bên cạnh tên nam tử, một luồng nguyên khí cuồng bạo như cuồng long đang từ khắp nơi điên cuồng lao tới. Bao quanh thân thể tên nam tử, lúc này trên gương mặt của hắn đã xuất hiện từng giọt mồ hôi rồi. Ngươi đừng để ta thất vọng, thanh âm băng lãnh từ trên người nữ tử trên ra, nành nhìn tên nam tử đang bao quanh là nguyên khí cuồng bạo nói. Lúc này trên gương mặt của tên nam tử đã có chút biến sắc rồi. Hắn không thể ngờ lại có thể đưa tới nguyên khí kinh khủng như vậy. Thiêm kiếm quyết, vận chuyển, bắt đầu vận chuyển công pháp của mình. Từng luồng nguyên khí cuồng bạo như bị cái gì đó hấp dẫn liền lao thẳng vào người tên nam tử. Lúc này mặt hắn có chút méo mó rồi. Những luồng nguyên khí kinh khủng như vậy khiến hắn có chút ăn không tiêu. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trên người tên nam tử phát ra. Lúc này gương mặt hắn trở nên điên cuồng, vì chuyện đó hắn cần phải trở nên mạnh hơn, chỉ cần được nàng chấp nhận là mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Ta không tin không luyện hóa hết các ngươi. Nam bế xoao từ gương mặt điên cuồng, bên trong cơ thể, công pháp vận chuyển đến cực hạn, từng luồng nguyên khí cuồng bạo như trở nên tức giận. Điên cuồng lao vào riêng cơ thể của hắn, lúc này cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên, một lát sau, dược lực của viên đan dược đã hết, nguyên khí xung quanh như trở nên yên tĩnh lai, chen nam tử mở mắt ra, trong hắn như có hai tia hào quang lưu truyền, đứng dậy khẽ cảm ứng có thể của mình, nửa bước địa vương cảnh, hơi ít nhưng như vậy cũng đủ rồi, nam tử khẽ cảm nhận cơ thể, gương mặt có chút cười cười nói. Viên đan dược kia chỉ có thể khiến hắn đạt tới nửa bước địa vương cảnh. Cách chân chính địa vương cảnh một chút nữa nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hắn ta chính là Lâm Thiên Trấn. Viên đan dược kia chính là thiêu mà tên lão già gầy gò đã đưa cho hắn. Một viên phá địa đan. Đây chính là địa cấp cực phẩm đan dược. Kiếm cả mấy thành xung quanh cũng không tìm ra được mấy viên địa cấp cực phẩm đan dược đâu. Lão già nãy cũng kỳ vọng vào ta nhiều nha, nghĩ đến lão già gầy gò kia không tiếc đưa cho hắn viên đan dược này. Trên mặt hắn nở nụ cười lạnh nói, lão già kia muốn gì hắn kiểu gì chả biết, chứ thế lão già đó mới không tiếc cho hắn thứ quý giá như vậy. Mặc dù không có đột phá nhưng như vậy cũng đủ để ta vượt qua hết thảy rồi. Nam tử cười cười nghĩ, đã kết thúc rồi sao? Nữ tử đi lại gần Lâm Thiên Trấn lạnh nhạt nói, có chút đột phá, nhưng vẫn không qua nổi một bước kia. Lâm Thiên Trấn nhìn nữ tử, gương mặt cười cười nói, Một chiên phá địa đan chưa đủ để hắn chân chính đạt tới địa vương cảnh. Hắn còn phải có chút cảm ngộ với thiên địa, lúc đó mới có thể đặt chân tới địa vương cảnh. Thế sao? Nữ tử ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn hắn nói. Mặc dù không có đạt tới cảnh giới kia nhưng như vậy cũng đủ rồi. Ta tin chắc ba thành gần đây cẫn chưa có ai đạt tới như ta. Nam tử có chút biến sắc nhìn nữ tử nói. Ba thành gồm Thiên Kiếm Thành, Thiên Vân Thành, Đan Thành. Hắn biết cùng thế hệ với mình vẫn chưa có ai đạt tới cảnh giới nây giờ của hắn cả. Kể cả tên Hoàng Vô Cực kia, hắn cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là hoàng giả viên mãn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn có thể tự tin đối phó với hoàng giả cảnh kiểu gì cũng thắng. Bây giờ bên trong hoàng giả cảnh đã không còn ai là đối thủ của ta. Chấm, vậy đừng để ta thất vọng. Nữ tử nhìn hắn, gương mặt lạnh lẽo nói. Nàng quay đầu bước chân rời đi. Vậy chuyện đó thì sao? Lâm Thiên Trấn nhìn nữ tử đang rời đi hét lên. Chuyện đó, chỉ cần ngươi lấy được thứ đó thì chuyện đó chúng ta có thể bàn tới. Nữ tử nghe thấy thanh âm của Lâm Thiên Trấn có chút hơi sững lại. Nàng quay lại nhìn hắn nói. Vậy ta sẽ không để ngươi phải thất vọng. Lâm Thiên Trấn cười nói. Ừ, nữ tử khẽ ừ một cái rồi rời đi. Hừ, chỉ cần ta lấy được thứ đó. Không phải lúc đó ngươi sẽ phải nghe lời ta hay sao? Đến lúc đó lời nói lạnh nhạt của ngươi có dám nói với ta nữa hay không? Lâm Thiên Trấn trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng nhìn hướng nữ tử rời đi khẽ nói. Không lâu nữa hắn sẽ có được thứ mà hắn muốn. Lúc này, bên trong Thiên Phượng Quán, trong một căn phòng trên lầu 3, gương mặt của Huy lúc này có chút kinh ngạc nhìn nữ tiêu trước mặt. Hắn không ngờ Sona lại cần đến thứ đó, mà cũng đúng, trong 136 vị tỷ muội thì chỉ có Minh nàng là dùng cầm mà thôi. Huynh có thể đáp ứng không? Sona gương mặt câu hơ chút hơi mong chờ nhìn Huy nói. Để ta nghĩ một chút. Huy gương mặt suy nghĩ nói. Lúc này hắn đang hỏi mấy lão già bên trong tháp. Không ngờ nàng lại cần thứ đó. Rét gương mặt ngạc nhiên nhìn Sona nói. Thứ đó nàng cũng biết. Năm nào đấu tướng, Sona đều tìm kiếm thứ đó nhưng hình như đều không có tìm được. Riven lạnh nhạt nói. Nàng không ngạc nhiên gì khi Sona muốn có thứ đó. Vậy công tử hắn có đồng ý hay không? Z quay sang nhìn Huy nói. Thứ đó nàng biết tìm không dễ dàng gì, mà có thể mang tới nguy hiểm nữa. Đợi hắn thôi, hình như nàng ta cũng biết công tử đang tìm kiếm thứ gì. Mà thứ đó cũng có liên quan đến cái mà nàng tìm. Riven quay sang nhìn Huy nói. Thứ mà Sona muốn có không phải là công pháp hay võ kỹ gì, mà chỉ là một hại châu, âm ma châu, lão già, chuyện này nên làm thế nào? Huy nhìn lão già nói, mới đầu Sona nói muốn hắn tìm thứ đó thì lão già này không có phản ứng. Nhưng khi nàng nói đến thứ mà hắn cần thì lão già này như điên cuồng lên mà hét vào tai hắn bắt hắn đồng ý. Nếu như tất cả nàng nói là sự thật thì ngươi phải nhanh chóng tìm ra thứ đó. Đó là thứ ngươi cần nhất lúc này mà sau này ngươi cũng có thể dùng nó mà giúp ta. Lão già gương mặt hiện lên vẻ kinh hỉ nhìn Huy nói. Lão không ngờ thứ đó lại ở đây. Giúp lão, Huy khó hiểu nhìn lão già. Đợi đến lúc ngươi tìm thấy nó rồi ta sẽ nói. Lão già nói, vậy lão có biết âm ma châu không? Huy hỏi. Thứ này chính là thứ mà Sona cần, nhưng hắn che biết cái gì về hạt châu này. Âm ma châu, đây chính là bảo vật trấn phái của âm ma tông. Lão giả như nghĩ lại nói, âm ma tông, là gì thế? Huy nói, âm ma tông, đây chính là một tông môn đã tồn tại cách đây mấy ngàn năm. Thời đó âm ma tông được cho là một trong những tông phái đứng đầu thời đó. Âm ma châu chính là bảo vật của tông môn đó. Nhưng tông môn đó đã bị hủy diệt mấy ngàn năm rồi. Lão già nói, vậy tại sao nàng lại cần thứ đó? Huy nói, ngươi biết Sona là dùng cầm, mà âm ma châu đó chính là một viên châu đặc biệt có thể tăng lên ma lực của cây cầm đó. Theo như ta biết thì đời Sona nào cũng đều tìm kiếm viên ma châu này. Lão già nói, vậy sao? Ta giờ mới biết có thứ có thể tăng lên vũ khí của tướng nữa. Huy có chút quay sang nhìn Sona. Lúc này nàng vẫn đang lạnh nhạt mà ngồi uống trà. Cho dù là song tinh kiếm của Zed hay là cổ kiếm của Riven. Nếu tìm được thứ thích hợp thì uy lực của binh khí của họ có thể nâng lên. Mà nếu như lên tới nơi đó, người mà tìm được nửa thanh kiếm còn lại của Riven thì thanh kiếm gãy của nàng có cơ hội được trở lại nguyên vẹn. Lão già nhìn Huy như có ẩn ý nói. Vậy sao? Huy quay lại nhìn Riven. Gương mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Riven khó hiểu nhìn Huy. Có gì sao? Không có gì, Huy nói. Thế lão chắc chắn là thứ mà chúng ta cần ở đó chứ? Tông chủ của âm ma tông là nữ nhân. Mà tên đó cùng nữ nhân này có chút quan hệ không cạn. Ta tin chắc là ngày mà âm ma tông bị diệt hắn cũng đã tới đó. Hai người tình cảm không cạn thì ta tin hắn vẫn sẽ ở đó mà thôi. Lão già gương mặt cười cười nói. Huy khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thế nào, huynh đã suy nghĩ kỹ chưa? Sona buông chén trà trên tay xuống nhìn Huy nói. Ta có thể giúp nàng, nhưng xong việc thì ta sẽ được cái gì? Huy nhìn nàng cười nói. Cho dù không cần nàng nhờ thì hắn cũng sẽ phải tới đó. Được gì? Thứ đó chưa đủ sao? Sona nhìn Huy, gương mặt có chút dị sắc nói. Nàng nói xem, Huy híp mắt cười nói. Vậy thì, ta theo ngươi không được sao? Cách chương.